Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tốt, tốt lắm. Lần sau phải cải tiến thêm, nhất định là vậy. Bạn học nam làm bộ dáng đầu hàng, vội vàng chạy đi, chỉ sợ sẽ dẫm phải lên đuôi cọp. Dẫn cô rời khỏi phòng học, đi tới sân thượng không có bóng người. Long Tĩnh lại cúi đầu, nhìn cô gái nãy giờ không nói lời nào. Làm sao vậy? Không có gì, chỉ là em nhớ anh, nên mới tìm anh thôi. Cô có chút khó chịu trả lời, chủ động tựa đầu vào ngực của anh. Đem khuôn mặt nhỏ nhắn chôn vào lồng ngực rắn chắc. Xuân Nhi, đừng nói dối với anh. Anh thậm chí còn biết rõ hơn cả bản thân cô, làm sao lại không đoán được cô đang nghĩ gì? Trần Hoàng lại tới tìm em, có phải không? Cô bắt đầu đơ người ở trước ngực của anh, sau một hồi khá lâu mới chậm rãi siết chặt cánh tay, nhẹ nhàng gật đầu một cái. Đừng sợ, có anh ở đây, anh sẽ không để cho hắn tổn thương đến em, anh đảm bảo. Anh đau lòng nói nhỏ, nhưng lại tức giận vì mình chỉ biết chịu bó tay. Cô chính là không muốn nhìn thấy bộ dạng tự trách của anh, nên mới không chịu đem chuyện của Trần Hoàng nói cho anh biết. Im lặng thở dài, cô vội vàng nở ra nụ cười ngọt ngào, trấn an nói: "A Tĩnh, em không sao, anh không phải lo lắng." Suy nghĩ của cô, anh làm sao lại không biết. Nhưng bây giờ, anh không có cách nào làm theo ý cô như trước kia, giả vờ như cái gì cũng không có xảy ra. "Xuân Nhi, em bằng lòng gả cho anh sao?" Anh không thể chờ cô lớn lên, anh muốn đem cô cột chặt vào bên người, để cho Trần Hoàng không còn hy vọng nào với cô nữa. Không ngờ tới, anh lại đột nhiên hỏi như vậy. Hàn Bích La ngẩn người, cho là mình nghe lầm. Anh biết, muốn em quyết định ngay lúc này là anh quá ích kỷ, nhưng anh cũng không có cách nào. Long Tĩnh nắm lấy tay nhỏ bé của cô, đặt lên lồng ngực của mình. Không, cô không cảm thấy anh ích kỷ, ngược lại, cô rất cao hứng khi anh chịu nói ra. Nhưng anh chỉ mới 18 tuổi, còn cô mới hơn 16 tuổi. Hạ quyết định nhanh như vậy có được không? Hơn nữa, anh là bởi vì Trần Hoàng mới quyết định kết hôn với cô sao? Bởi vì không muốn để cho cô phải hốt hoảng lo sợ nên mới muốn cưới cô. Cô rất mong là anh tự nguyện chứ không phải là vì ai khác mà cưới cô. Xuân Nhi, tin tưởng anh sẽ không vì kẻ nào, cũng không vì chuyện gì mà cưới em. Anh chỉ vì mình, chỉ vì anh thực sự yêu em nên muốn cưới em. Anh không nói hai lời, quỳ gối xuống. Gả cho anh, được không? Cô làm sao có thể cự tuyệt? Bạn năm này, không, là người đàn ông này đang thật lòng cầu hôn với cô. Cho dù cô có ngu xuẩn, có đần độn đi nữa, cũng sẽ không cự tuyệt anh. Hàn Bích La cảm động rơi nước mắt, gật đầu. Em đồng ý. Có thể trở thành vợ của anh chính là nguyện vọng của cô. Anh đứng lên, ôm chặt cô vào trong ngực. Cả đời này, em phải ở bên cạnh anh. Không cho phép em rời khỏi anh, biết không, bà xã. Như vậy, anh cũng không được vứt bỏ em. Khóe môi cô tươi cười như hoa, nụ cười đó đến một lúc sau vẫn không hề biến mất. Lời nói vẫn cứ luẩn quẩn bên tai, Long Tĩnh lại cùng cô gái giải trừ. Long Tĩnh lại cùng cô giải trừ hôn ước. Cô bị hãm hại. Bởi vì quá mức chìm đắm vào việc gả cho Long Tĩnh, cứ mãi sống trong niềm vui sướng đó. Cô quên mất việc quan sát nhất cử nhất động của Trần Hoàng. Khi cô hôn mê, sáng ngày thứ hai tỉnh lại với thân thể trần truồng. Không chỉ vậy, bên cạnh cô còn có Trần Hoàng. Anh ta cũng có bộ dạng trần truồng giống cô, cùng gương mặt lãnh khốc của Long Tĩnh. Thì cô biết hạnh phúc đã cách cô rất xa, rất xa. Là cô ấy chủ động nhảy lên giường của tôi, cậu cảm thấy thế nào? Hoàn toàn không sợ Long Tĩnh sẽ nổi đóa, Trần Hoàng mặt cười lạnh, một phát ôm chầm lấy Hàn Bích La đang hoảng hốt đến cực độ. Cô thật nhanh đẩy anh ta ra, cầm lấy cái mền bao bọc thân thể trần truồng của mình. Cô đi về phía Long Tĩnh. A Tĩnh, hãy nghe em nói. Cô đưa tay muốn đụng vào anh, nào có thể đoán được, lại bị anh nghiêng người tránh né. Cô không dám tin, trợn to mắt, khẽ nhếch môi, nơi cổ họng khô khốc, không cách nào lên tiếng. Long Tĩnh lạnh lùng nhìn cô một cái, sau đó xoay người rời đi. Long Tĩnh, anh đứng lại. Cô lần nữa mở miệng, cưỡng ép cổ họng mình con rút thật nhanh để lên tiếng, gọi hắn dừng lại. Anh tin tưởng lời anh ta nói sao? Anh tin em với Trần Hoàng sẽ làm chuyện hoang đường này sao? Anh không tin cô, anh tin chuyện hoang đường giữa cô và Trần Hoàng. Cô đang mong đợi, hy vọng anh sẽ tin tưởng cô. Anh biết cô rất thích anh, không phải sao? Cho nên anh sẽ tin tưởng cô, không phải sao? Em hy vọng tôi trả lời em như thế nào? Long Tĩnh chưa xoay người trở về, chỉ hơi lệch thân một chút, dùng khóe mắt nhìn cô. Đúng là không biết thẹn, ai cũng có thể làm chồng cô. Trong nháy mắt, cô cảm giác như rét lạnh thấu xương đang bao trùm lấy mình, máu trong người như trong phút chốc đông lại. Cô rũ cổ xuống, cố nhịn xuống dòng nước mắt đang trực chờ rơi vào vành mắt, nhẹ giọng mở miệng. Như vậy đi, không tiễn, nhị thiếu gia. Cô không gọi anh là A Tĩnh, mà giống như mọi người gọi anh nhị thiếu gia. Rõ ràng, cô đang muốn cùng anh vạch rõ giới tuyến. Long Tĩnh làm như cô mong muốn, cũng không quay đầu lại, đi ra khỏi căn phòng của cô. Trở thành người đàn bà nằm dưới thân tôi, cô có cảm giác gì? Dân kế được như ý, Trần Hoàng lộ ra một nụ cười giễu cợt, hướng về phía cô đang dần hóa đá mà nói. 16 tuổi, Hàn Bích La đã biết được cái gì gọi là hận. Cô hận Trần Hoàng, là anh ta hãm hại cô bị ném bỏ, hại cô mất đi Long Tĩnh. Cô hận anh, hận đến muốn giết chết anh. Thế nhưng, cứ như vậy mà giết chết anh thì quá hời cho anh. Cô muốn anh nếm thử một chút cảm giác tuyệt vọng giống cô hiện giờ, để cho anh nếm thử cảm giác mất đi tất cả là như thế nào. Hàn Bích La quay mặt lại, tặng một nụ cười lạnh cho người đàn ông đang hạ hê kia. Cô cười cái gì? Không ngờ cô lại có thể cười được. Trần Hoàng hoài nghi, trong lòng có chút phòng bị. Cười sự khờ khạo của anh. Lắc đầu một cái, đôi mắt của cô lúc này dường như chẳng phù hợp với tuổi 16, vừa lạnh lẽo vừa mang ý giễu cợt. Để cho tôi trở thành người đàn bà nằm dưới thân của anh thật sự cho rằng tôi sẽ ngoan ngoãn đi theo anh sao? Cô đang có ý gì? Cô khẽ cười một tiếng, tiếng cười lạnh khiến người khác phải rét run, rét từ trong lòng ra đến tận bên ngoài. Dù tôi có lên giường với đàn ông trên khắp thế giới này, cũng sẽ không lên giường với anh. Hơn nữa, anh cho rằng anh khiến Long Tĩnh từ bỏ tôi, thì anh có thể thuận lợi ngồi vào vị trí viêm băng chủ sao? Cô! Trần Hoàng cũng không ngu ngốc, nhất thời nhận ra tâm tư của cô qua lời nói. Hiểu! Mất đi Long Tĩnh, tương đương với mất đi tất cả, cô không còn gì cả, nên có thể bất chấp mọi thứ. Dù sao, cũng không còn người nào vì cô mà lo lắng nữa. Cô tốt nhất nên đợi xem, nhìn kỹ một chút, nhìn cho rõ những việc mà một người thông minh như tôi sẽ làm. Nhìn cặp mắt lạnh băng kia, trong lòng Trần Hoàng có chút kinh ngạc. Ý định ban đầu của anh không phải là như thế, nhưng tất cả đã không còn cách cứu vãn được nữa rồi. Ngay đêm đó, anh tìm đến mấy vị trưởng lão quan trọng trong bang. À Hoàng, cậu chậm một bước. Một vị trưởng lão trong đó nhìn anh lắc đầu một cái. Anh chậm. Tiểu thư đã tìm chúng tôi, và chúng tôi cho rằng nên cho tiểu thư một cơ hội, xem thử năng lực của cô ấy, xem cô có khả năng trở thành bang chủ kế nhiệm của viêm bang hay không. Trưởng lão chậm rãi giải thích. Cô ấy mới 16 tuổi, tại sao lại có thể làm bang chủ? Anh hỏi ngược lại, phản đối đến cùng. Dựa vào việc cô ấy là con gái ruột của Hàn Viêm, dựa vào cô ấy có lá gan dùng dao tự đâm một nhát vào lòng bàn tay của mình mà mặt lại không đổi sắc, tiếp tục cùng chúng ta nói điều kiện. Cô tự đâm mình một nhát sao? Trần Hoàng không thể tin được, thể rõ lời nói của cô cũng không phải nói giỡn. Cô là nghiêm túc, cô muốn trừ đi anh, thay thế anh, trở thành bang chủ kế tiếp của viêm bang. Thế nhưng, trở thành người đứng đầu của một bang phái, cô sẽ gặp phải cái gì? Điều này làm cho lòng của anh đột nhiên nhói lên. Các người tuyệt đối không thể làm như vậy, hơn nữa, cha nuôi cũng sẽ không đồng ý. Anh muốn nghĩ biện pháp, ngăn cản cô trở thành người thừa kế. Đây là ý của mấy lão già chúng tôi, A Viêm cũng sẽ không có gì phản đối. Đáng chết, cô bé kia. Không, cô căn bản không thể gọi là cô bé, vì cô bé thì không thể làm ra chuyện như vậy. Trần Hoàng tức giận đùng đùng rời khỏi chỗ các vị trưởng lão, muốn tìm cô gái kia ra ngoài nói rõ ràng mọi chuyện, nhưng lại bị chặn ở cửa. Bởi vì Hàn Bích La đã chuyển ra khỏi nhà Hàn gia. Ngày sau, anh cũng chỉ có thể thấy cô trong hội nghị ở Viêm Bang. Mấy vị trưởng lão Viêm Bang đang bàn bạc cùng con gái ruột của Hàm Viêm trong phòng khách. Chuyện này khiến không ít thành viên trong bang không khỏi kinh ngạc, đặc biệt là những người đang ra sức lấy lòng Trần Hoàng. Tất cả mọi người dường như không tôn trọng thành viên ít tuổi này, thậm chí còn có người trước mặt mọi người mà cười nhạo cô, nói Hàn Bích La cô mấy ngày sau sẽ khóc lóc rời khỏi. Nhưng ngày hôm sau, người rời khỏi lại là người đã cười nhạo cô. Bởi vì Hàn Bích La đã nắm được chứng cứ của anh ta buôn lậu ma túy, cho người vây bắt anh ta cùng toàn bộ đồng bọn, đưa tất cả vào phòng giam. Nhưng không ai biết Hàn Bích La nhận được tin tức này từ nơi nào. Một số người phản đối cô, chống lại cô đều bị cô lần lượt đuổi khỏi bang. Về sau, không còn người nào dám can đảm nói cô là cô gái nhỏ không có năng lực. Ánh mắt xem thường dần biến thành kính sợ và kính nể. Hàn Bích La không chỉ một mình đơn độc dám tới chỗ bang phái đang đối địch với viêm bang, mà còn bình an vô sự trở về. Thậm chí, cô còn thuyết phục được bang chủ bang đó cùng hợp tác với viêm bang, đưa viêm bang trở thành một trong hai bang phái có sức ảnh hưởng lớn ở phía đông. Năm ấy, cô chừng 18 tuổi. Bên cạnh thành công của cô là hàng loạt các lời đồn thổi vô cùng khó nghe, nhưng cô đều bỏ ngoài tai, chuyên tâm tiến hành kế hoạch của mình. Những ngày tiếp theo,

Nhưng mà sự thật là sự thật, cô muốn trốn cũng không thoát, vẫn phải tiếp tục mở mắt, tiếp tục đối mặt. Chịu đựng cơn đau từ bụng truyền tới, cô dùng sức nâng cánh tay đang không có chút sức lực nào, tay muốn lần đến chỗ bị thương thì bị một bàn tay khác nắm lấy ngăn cản hành động thiếu suy nghĩ của cô. Cô cứng đờ suy đoán xem rốt cuộc đối phương là ai. Đã tỉnh rồi hả? Một giọng nam trầm thấp từ từ vang lên bên tai cô, là giọng nói trước khi cô bất tỉnh, là giọng nói đã không ngừng gọi to tên cô, nghe thật quen tai nhưng cũng thật biết cách tả thương người khác. Long Tĩnh, đúng là anh. Thân thể Hàn Bích La cứng lại, cũng không lập tức mở mắt ra. Cô đã kêu vị bác sĩ kia nói lại, nói cô không muốn gặp anh, không phải sao? Hơn nữa, chắc rằng anh cũng sẽ không muốn gặp lại cô. Không có người đàn ông nào đủ khoan dung khi nhìn thấy người phụ nữ của mình lại cùng người đàn ông khác trần truồng cùng ngủ trên một chiếc giường, còn có thể giống như trước đây yêu thương cô, cưng chiều cô. Cho dù cô là bị Trần Hoàng hãm hại, mà cô và Trần Hoàng cũng không xảy ra bất cứ chuyện gì. Như vậy, hiện tại anh đợi cô trong phòng bệnh là vì chuyện gì? Chẳng lẽ anh không đồng ý với Long Tuyền để cho cha cô chạy, cho nên mới dùng cô để uy hiếp cha cô sao? Nhưng anh cũng không phải không biết, ở trong mắt cha cô chỉ là một con cờ có thể sử dụng. Một khi con cờ bị bắt, mất đi công dụng, cha cô còn để ý kết quả của cô thế nào sao? Anh rốt cuộc muốn làm cái gì? Mở mắt ra. Long Tĩnh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô, thấy cô hoàn toàn không có ý định mở mắt, liền lạnh lùng ra lệnh. Giọng điệu cay nghiệt lần nữa nhắc nhở cô, anh đã không còn giống như trước kia luôn thương cô, cưng chiều cô. Anh là người đứng đầu Long Môn, mọi việc trong Long Môn đều do anh trông coi. Mà cô, cho dù trở thành người thừa kế của Viêm Bang, bang phái lớn nhất ở phía đông, nhưng so sánh với anh vẫn là một trời một đất. Hơn nữa, Viêm Bang chỉ là một trong những chi nhánh của Long Môn mà thôi. Chênh lệch to lớn như vậy, cô không phải cố gắng nữa, dù có liều mạng bù đắp cũng không đủ. Hơn hết, cha cô còn mù quáng nghe theo lời xúi dục của Trần Hoàng, trở thành người phản bội của Long Môn. Cô lại là con gái của người phản bội. Cô như một con chuột giữa phố đông, là thứ ai ai cũng muốn giết bỏ. Tay đang đặt trong lòng bàn tay của anh chậm rãi nắm thành quyền, muốn giảm bớt diện tích tiếp xúc với da thịt anh. Cô không muốn mở mắt, không muốn nhìn đến anh, chỉ nghĩ đến thôi đã thấy không chịu được, thấy mình quá hèn mọn. Một đôi môi cực nóng trong nháy mắt đặt lên môi cô, kinh ngạc mở mắt. Chống lại cô là một đôi mắt với con ngươi đen tựa như một vực thẳm không đáy, khiến cô không khỏi giật mình. Cô ra sức giãy giụa, nhưng thân thể do mất quá nhiều máu, hoàn toàn không phải là đối thủ của anh, chỉ có thể vô dụng, mặc cho lưỡi của anh xông vào phần môi của cô, mặc cho anh dây dưa, quấn quýt về cái lưỡi thơm tho của cô. Cho đến khi cô vì thiếu dưỡng khí mà bất tỉnh đi, anh mới kiềm chế mà buông cô ra. Từ trên cao nhìn xuống, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô khôi phục được một chút huyết sắc. Anh... Cô nhìn chằm chằm anh, không hiểu tại sao anh lại làm chuyện như vậy. Anh không phải hận cô đến thấu xương sao? Như thế nào lại có thể hôn cô? Hay là anh nghĩ làm như vậy để trả thù việc năm đó cô đã phản bội anh? Hoặc là dùng cái này để làm nhục cô vì cô là người con gái phản bội? Nghĩ đây chính là nguyên nhân anh làm như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô vừa có chút huyết sắc, trong nháy mắt lại trắng bệch. Long Tĩnh không mở miệng, chỉ là nhìn chằm chằm cô không rời. Anh đi ra ngoài. Cô không nhìn đến anh, cô cũng không muốn gặp lại anh. Hàn Bích La cảm thấy rất sợ, nếu như anh thật sự thừa nhận chuyện anh đến đây là có mục đích khác, mà nụ hôn của anh chỉ là để trêu cô, chỉ là để làm cô nhục nhã, thì lòng cô nhất định không chịu nổi sự hành hạ này. Nếu anh không đi, cô có thể đi. Nếu như phải bỏ, cô cũng muốn ngay lập tức bỏ ra khỏi phòng bệnh này, ra khỏi bệnh viện này. Nằm xuống, đừng nghĩ trốn. Nhìn ra ý đồ của cô, Long Tĩnh lạnh lùng cắt đứt vọng tưởng của cô. Anh bị nói chung ý định vừa tính toán trong đầu, Hàn Bích La thoáng cứng đờ. Trước kia cô ở trước mặt anh luôn không có cách nào che giấu được ý nghĩ trong đầu, không ngờ qua 8 năm chia lìa, anh còn có thể chuẩn xác đoán được suy nghĩ của cô. Không, không thể nào, anh chỉ là vô tình đoán ra mà thôi. Cảnh cáo em, đừng nghĩ trốn. Anh cúi người, hai tay chống bên gò má cô, khuôn mặt không còn tàn khốc nữa, chỉ có lạnh lẽo. Nếu như em dám chạy, tôi đảm bảo tất cả anh em trong Viêm Bang tuyệt đối không tốt hơn. Cô không dám tin nhìn chằm chằm vào anh. Trước mặt cô lúc này là người đàn ông cay nghiệt. Thật sự người trước kia thương cô, cưng chiều cô với bây giờ là cùng một người sao? Không, anh ta không phải. Anh từ lâu đã không còn là con người trước kia cô quen, Long Tĩnh mà cô từng lệ thuộc vào. Giờ đây anh đối với cô chỉ còn thù hận, chỉ còn lại khinh thường. Cái này là hậu quả